Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05. Lạc Bảo Kim Tiền. Ngao Quảng Đầu từ Bạch Cẩm đằng sau duỗi ra, đánh giá Đại Hồng Bảo Mẫu Thụ, sau đó ủ rũ nói ra: "Chân quý có làm được cái gì? Nơi này còn có chân quý hơn đây này, nhưng là cũng không cách nào giúp chúng ta ra ngoài a." "Không phải ta nói ngươi, gặp được địa phương xa lạ cũng không biết dò xét một chút sao? Trực tiếp liền mãng tiến đến, ngươi là khờ sao? Hiện tại tốt, chúng ta tất cả đều ra không được. Ngươi thế nhưng đừng trách ta a. Ta chỉ là gọi ngươi cứu ta, cũng không phải gọi ngươi tiến đến." Bạch Cẩm tiếp tục ngắm nhìn bốn phía, không quan tâm nói ra: "Không cần dò xét, cái không gian này ta biết. Đây là thai nghén tiên thiên linh bảo tiên thiên bất diệt không gian. Bên trong nhất định có tiên thiên linh bảo." Ngao Quảng kinh ngạc nhìn nói với Bạch Cẩm: "Vậy mà nhận biết tiên thiên bất diệt không gian?" Bạch Cẩm cười một tiếng nói ra: "Ngươi vừa mới không phải gọi ta tiền bối sao? Tiền bối đương nhiên phải biết nhiều một chút." Ngao Quảng cười ngượng ngùng một tiếng: "Gọi tiền bối chỉ là vì để hắn cứu mình ra ngoài, cũng không phải thật cho là hắn có thể làm mình tiền bối." Bạch Cẩm trấn an nói ra: "Tại tiên thiên bất diệt không gian bên trong, dù cho không cách nào thu phục tiên thiên linh bảo, cũng không có nguy hiểm. Tĩnh tâm tu luyện chính là, cuối cùng cũng có một ngày có thể đi ra." Ngao Quảng vẻ mặt đau khổ kêu lên: "Đừng a, không biết muốn chờ bao lâu mới có thể chờ đợi đến cái này tiên thiên linh bảo chủ nhân đến. Mấy trăm năm hay là mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm." "Vậy liền đem tiên thiên linh bảo chỗ nói ra." Ngao Quảng sững sờ, lập tức lắc đầu nói ra: "Ta không biết a." Bạch Cẩm nhìn xem hắn, trong mắt mang theo một tia hoài nghi. Ngao Quảng không ngừng kêu khổ nói ra: "Ta thật không biết a. Ta đây là bị bọn họ truy sát thời điểm, không cẩn thận chạy đến nơi đây. Đối cái này tiên thiên bất diệt không gian không có nửa điểm hiểu biết." Bạch Cẩm nghiêng đầu sang chỗ khác, một bên bốn phía xem xét, vừa nói: "Ngươi là chân long, bọn họ tại sao phải truy sát ngươi?" Ngao Quảng sầm mặt lại, trầm mặc không nói. Bạch Cẩm liếc hắn một cái, hỏi: "Không thể nói." Ngao Quảng ra một ngụm thở dài, u buồn nói ra: "Cũng không có cái gì không thể nói. Yêu tộc đang bức bách chúng ta làm ra lựa chọn." "Lựa chọn cái gì?" "Yêu tộc muốn bức ta long tộc, hoặc là gia nhập yêu tộc thiên đình trung phạt vu tộc, hoặc là nhận yêu tộc thảo phạt." Bạch Cẩm nhíu mày nói ra: "Long tộc có Thanh Long Thánh Tôn, bọn họ làm sao dám?" Ngao Quảng thất lạc nói ra: "Thanh Long Thánh Tôn tọa trấn thiên chi đông cực thủ hộ hồng hoang, không được thiện động." Bạch Cẩm nhìn quanh một tuần, cuối cùng ánh mắt trở lại ngụ ở đâu Đại Hồng Bào Mẫu Thụ bên trên. Bình tĩnh xem trọng một hồi, duỗi tay ra một thanh tiên kiếm xuất hiện ở trước mặt mình. Ngao Quảng nhìn xem tiên kiếm, kinh hỉ nói ra: "Tiên thiên linh bảo." Trong mắt chiếu lấp lánh, nhất thời chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Tiên thiên linh bảo vô luận là ở đâu cái thế lực đều là phi thường chân quý. Dù cho mình là Đông Hải Long Cung Thái Tử, cũng không có một kiện tiên thiên linh bảo hộ thân. Ngược lại là chính các loại vào chỗ Long Vương thời điểm, có thể đạt được một kiện tiên thiên linh bảo. Nhưng là muốn làm Long Vương nào có dễ dàng như vậy. Lão già kia rất có thể sống. Bạch Cẩm đưa tay tại thanh minh kiếm bên trên bắn ra. Đinh tương đương thanh minh kiếm bắn ra, hướng phía Đại Hồng Bào Mẫu Thụ vọt tới. Tại không trung lướt qua một đạo thanh quang, bang tương đương một tiếng chấn minh tại không gian bên trong tiếng vọng. Đại Hồng Bào Mẫu Thụ bị một lồng ánh sáng bao phủ. Lồng ánh sáng bên trong phần phật rơi xuống đồng tệ mưa. Thanh minh kiếm chính đâm trên lồng ánh sáng không được tiến thêm. Ngao Quảng mừng rỡ như điên kêu lên: "Tiên thiên linh bảo tương đương!" Vội vàng bay về phía trước, ôm lồng ánh sáng si mê nhìn xem bên trong bay thấp đồng tiền. Bạch Cẩm cũng mắt lộ ra vui mừng: "Cũng là cái này, Lạc Bảo Kim Tiền quả nhiên đã thai nghén hoàn thành. Cái này chính là mình đến Vũ Di Sơn mục tiêu chủ yếu. Đối với cái này có thể rơi người khác pháp bảo tiên thiên linh bảo, Bạch Cẩm tại sau khi xuyên Việt ngày đầu tiên liền đã hạ quyết tâm muốn đem hắn bỏ vào trong túi. Bạch Cẩm bay đến lồng ánh sáng trước đó. Vẫy tay thanh minh kiếm tại không trung đi một vòng phi tốc thu nhỏ. Hóa thành một đạo lưu quang bay vụt nhập trong tay áo. Ngao Quảng ôm lồng ánh sáng. Kích động thì thầm nói ra. Bảo bối. Ta bảo bối tốt. Mau tới đại gia bên người. Bạch Cẩm đưa tay tại Ngao Quảng trên trán gõ một chút. Ai u tương đương. Ngao Quảng kêu đau đớn một tiếng. Vội vàng che đầu. Quay đầu u oán nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm nhìn chăm chú lên hắn nói ra. Ta. Ngao Quảng nỗ bĩu môi. Vừa muốn tranh luận. Liền thấy Bạch Cẩm ống tay áo lấp lóe hàn quang. Một lời kích động nhiệt huyết trở nên xuyên tim. Tội nghiệp từng bước một hướng về sau thối lui. Nước mắt rưng rưng nhìn xem vốn nên thuộc về mình bảo bối. Cái này một bộ tràng cảnh ngược lại làm Bạch Cẩm không có ý tứ. Phảng phất mình đang khi dễ người. Bạch Cẩm ôm hai tay đứng ở bên cạnh nói ra. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Báo ra danh hào của nó. Bài trừ tiên thiên phòng ngự. Ta có thể cho ngươi một cái thu phục cơ hội. Đao thương kiếm kích. Phủ Việt câu xoa. Ấn cầm đỉnh kỳ. Châu chỉ bút họa. Đảng liêm sóc bổng. Tiên giản truy trảo. Quải tử lưu tinh. Đái lang. Mang lưỡi đao. Đái nhung thắng. Mang xiềng xích. Đái đảo xỉ câu. Đái nga mi thứ nhi. Nháy mắt một đoạn binh khí phổ thốt ra. Sau đó Ngao Quảng mong đợi nhìn xem lồng ánh sáng. Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn về phía Ngao Quảng. Tiểu tử này chuẩn bị rất đầy đủ a. Ngao Quảng gãi gãi đầu. Không cam lòng nói ra. Làm sao lại tất cả đều không đúng đây. Vô ý thức nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm cười mà ra. Lạc bảo kim tiền. Tiên thiên phòng ngự hoa một chút vỡ nát. Vô số rơi xuống tiền tài mưa cũng đều biến mất. Chỉ còn lại một viên sinh trưởng hai cánh tiền tài lơ lửng tại đại hồng bào mẫu thụ phía trên. Ngao Quảng lập tức kích động kêu lên. Nhớ tới. Ta nhớ tới. Lạc bảo kim tiền. Không sai cũng là lạc bảo kim tiền. Ta muốn nói cũng là cái này. Bạch Cẩm im lặng nhìn xem Ngao Quảng nói ra. Ngươi là long tộc. Không phải vô lại rắn. Muốn chút mặt được không? Ta hiện tại đổi tên vô lại rắn. Ngao Quảng mừng rỡ quát to một tiếng. Lập tức hướng lạc bảo kim tiền phóng đi. Bạch Cẩm đưa tay chộp một cái. Bắt lấy Ngao Quảng sau cái cổ. Mặc cho hắn như thế nào bầy cánh tay chết thẳng cẳng. Thân thể đều là nguyên địa bất động. Bạch Cẩm hướng về sau hất lên. Ngao Quảng kinh hô một tiếng hướng về sau bay đi. Một tiếng ầm vang đâm vào trên vách đá. Hai mắt trắng dã. Bạch Cẩm bay về phía trước. Đi vào lạc bảo kim tiền trước đó. Đưa tay một thanh nắm chặt. Trong đầu bỗng nhiên nói hiển hiện một viên sinh trưởng hai cánh tiền tài. Đồng thời dâng lên một đạo nghi vấn. Tiền tài vì sao? Bạch Cẩm trong lòng trả lời. Giao dịch. Kim tiền là sinh linh ở giữa giao dịch môi giới. Hiện tại không có tiền tài. Về sau thế giới trải rộng tiền tài. Ông tương đương Bạch Cẩm trong tay lạc bảo kim tiền tỏa hào quang rực rỡ. Dung nhập Bạch Cẩm thể nội. Lạc bảo kim tiền đủ loại tác dụng cũng hiện lên ở não hải. Bạch Cẩm hoảng hốt một lát lấy lại tinh thần. Sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Đạt được tiên thiên linh bảo vui sướng biến mất hơn phân nửa. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Kim tiền là giao dịch. Lạc bảo kim tiền cũng là giao dịch. Lạc bảo kim tiền rơi xuống những người khác pháp bảo. Kỳ thật cũng là mua bán quá trình. Mình trả giá khí vận công đức mua xuống đối phương pháp bảo. Khó trách phong thần chi chiến thời điểm Tiêu Thăng dùng lạc bảo kim tiền rơi xuống Triệu Công Minh. Định Hải Châu về sau. Ngay sau đó cũng vẫn lạc. Kia là khí vận hao hết. Lạc bảo kim tiền rơi vào Nhiên Đăng chi thủ về sau. Nhiên Đăng càng là không có sử dụng qua một lần. Hẳn là hắn cũng biết sử dụng lạc bảo kim tiền đại giới. Không dám sử dụng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.